Chương 893, ta là Liễu Hạng A, phố dài cây liễu ngõ sâu trong, cái kia lúc trước, trong mây ngàn vạn mảnh lá liễu, là hôm nay, lão tông chủ quay đầu nhìn Vân Hải, có một đạo kiếm khí chậm chạp sống lại, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát, có chút kinh ngạc, cái này đạo kiếm khí lạ lẫm trong lộ ra chút ít quen thuộc, để cho hắn rất nhanh liền nghĩ đến lúc trước cái kia bị hắn theo trong mây đánh rơi nam nhân, bất quá không đợi hắn vô cùng suy nghĩ sâu xa, những cái kia lá liễu liền đều biến thành kiếm, một mảnh lá liễu là một thanh kiếm. Như vậy ngàn vạn mảnh lá liễu, chính là ngàn vạn chui kiếm, thế gian kiếm chiêu thiên kỳ bách quái, hình thức phần lớn đã không có trò gian trá, nhưng lão tông chủ vẫn cảm thấy một kiếm này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, bọn hắn cái kia thế gian kiếm tu là ao tù nước động, rất khó cùng bên này bằng được, đây không phải nói cảnh giới sự tình, còn có chút thuyết pháp khác, lão tông chủ lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều, chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào cái này ngàn vạn mảnh lá liễu, nhìn chằm chằm vào cái này ngàn vạn chui kiếm. Những cái kia lá liễu tại trong mây ghé qua, nhìn xem không có gì lăng lệ ác liệt cảm giác, có thể chỉ có lão tông chủ chú ý tới, những cái kia lá liễu tại trong mây ghé qua thời gian sau đó, để lại từng đạo kiếm khí, cái này ngàn vạn chui kiếm, nhưng thật ra là tại lấy kiếm khí dệt liền một cái lưới lớn, đây là bình thường thủ đoạn, nhưng lão tông chủ nhưng là nở nụ cười, đây mới thực sự là kiếm đạo vô thượng thủ đoạn, hắn điều chỉnh khí cơ, nỗ lực nhìn những cái kia đã định trước nhìn không tới màu xanh kiếm khí, chỉ là trong nháy mắt sau đó. Hắn tự tay đi bắt ở cái kia mấy đạo đã đến hắn trước người kiếm khí, sau đó hung hăng xé ra, đem kéo đứt, tuy nói nhìn không tới những cái kia kiếm khí, nhưng M và Am, Agraver, hắn ít nhất có thể cảm giác đến, đáng tiếc cái kia mấy đạo kiếm khí bị kéo đứt sau đó, cả trương kiếm mạng lưới nhập lại không có bất kỳ sụp đổ bàn dấu hiệu, ngược lại là một lần nữa ngưng kết sau đó, càng lộ vẻ không thể phá vỡ, lão tông chủ trước người bốn phía nhiều hơn nữa, những thứ này kiếm vốn chính là hướng về phía hắn đến đấy, lão tông chủ cười lạnh nói. Kiếm đạo đi được lại xa, không hẳn như vậy chiến lực cũng là như thế. Tiếng nói hạ xuống, hắn nghiến răng lại hội tụ quanh thân khí cơ tại song quyền phía trên. Lúc này đây vậy mà tại lòng bàn tay xuất hiện chói mắt đất tia sáng màu vàng. Hàng lục có hàng thiên quân truyền xuống lôi pháp, đó là bọn họ thế giới kia đều khó lường pháp môn. Lão tông chủ tông môn so ra kém thiên tông, nhưng mà hắn như cũ có bí pháp của mình. Uy lực quá lớn, màu vàng đất hào quang sinh ra sau đó. Lão tông chủ chắp tay trước ngực, sau đó chậm chạp hướng phía hai bên mở ra. Tại song chưởng trong lòng bàn tay, sinh ra một đạo cột sáng màu vàng, cột sáng không lớn, bất quá là vừa vặn một tay có thể cầm chặt lớn nhỏ. Theo lão tông chủ hai tay mở ra, cái kia đạo cột sáng liền một chút lộ ra nên lộ ra bộ dạng, nguyên lai đó là một cây trường mâu, một cây màu vàng đất trường mâu. Lão tông chủ cầm chặt trường mâu, trên mặt thần tình liền không bao giờ nữa giống như là trước kia như vậy, nhìn xem những cái kia kiếm khí, lão tông chủ mặt không biểu tình chém ra một cái giáo, tràn đầy khí cơ theo mũi thương nổ tung. Mắt thường có thể thấy được một đoàn màu vàng đất quang cầu lên tại mũi thương, sau đó trên không trung cùng vật gì đó chạm vào nhau, thả ra cực lớn tiếng vang, quang cầu nổ tung sau đó, nổ tung sóng khí đem Vân Hải đẩy được cực xa, trong lúc nhất thời để cho nơi đây trở nên thập phần rộng rãi, vạn dặm không mây, đáng tiếc những cái kia lá liễu thờ ơ, chúng nó là liễu hạng kiếm, qua đều chỉ nghe liễu hạng đấy, chúng nó có khả năng sẽ bị phá vỡ, nhưng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, lão tông chủ một kích này vượt qua Thương Hải. Lại không có thể đem đạo kia võng kiếm bị phá vỡ, lần này để cho lão tông chủ đều có chút ngoài ý muốn rồi, toàn bộ nhân gian có thể làm cho hắn kiên kỵ người bất quá liền cứ là Triêu Thanh Thu một người mà thôi, nhưng này cái chưa lộ diện Liễu Hạng, làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy, là bí pháp nào đó còn là cái gì, lão tông chủ không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì tại võng kiếm không có phá vỡ đồng thời, đạo kia võng kiếm liền bắt đầu co rút lại, nếu là hắn sẽ không đem phá vỡ, chỉ sợ là cũng bị chính thức trên ý nghĩa vạn kiếm xuyên tim. Lão tông chủ trong tay trường mâu hào quang mãnh liệt, ngay tại võng kiếm co rút lại đồng thời, hắn đem trường mâu ném đi ra ngoài, trường mâu lướt đi mấy trượng, lơ lửng tại trên Vân Hải, không cách nào tiến lên nửa bước, những cái kia lá liễu hội tụ đứng lên, đứng ở trường mâu lúc trước, lão tông chủ đổi cảm thấy bất ngờ rồi, nếu như lúc trước chỉ là thăm dò, vậy lần này, liền nhất định là ra thập phần lực, như thế nào còn là như thế, hắn có chút buồn rầu, nhưng còn không có quá mức buồn rầu thời gian sau đó, những cái kia lá liễu đột nhiên liền tản đi rồi. Trường mâu cũng không thể tiếp tục đi phía trước, lão tông chủ thu hồi trường mâu, sau đó nhìn những cái kia lá liễu hóa thành một cái đại đạo xuất hiện ở trước mắt mình, thông nhập vân biển, kế tiếp một màn, đủ để cho toàn bộ nhân gian kiếm sĩ dòng nước mắt nóng. Những cái kia lá liễu thông nhập vân biển sau đó, có một thanh sam nam nhân liền từ trong mây đi ra, hắn không có kiếm, cứ như vậy hai cánh tay rỗng tuếch đi ra, rất nhiều người nhận thức hắn, biết rõ hắn là Liễu Hạng, thế nhưng là thời điểm này, tất cả mọi người biết rõ hắn không là trước kia cái kia Liễu Hạng. Yêu Mân nhìn xem một màn này, trầm mặc một lát, sau đó cười nói, thật sự là không có thay đổi gì. 6.000 năm trước, Liễu Hạng trừ đi kiếm đạo nhất chi độc tú bên ngoài, tính tình của hắn cũng là hầu như độc nhất vô nhị, hắn là mạnh nhất cái kia kiếm tiên, tự nhiên có thuộc về cường giả tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, thời điểm này Liễu Hạng chính là cái kia cái mạnh nhất Liễu Hạng, chính là 6.000 năm trước cái kia tuyệt thế kiếm tiên, hắn đã trở về, giống như có chút đột ngột, nhưng lại tại hợp tình lý, thời điểm này đều không trở lại, sao còn muốn lúc nào mới vừa về, xuất hiện ở trước mắt người đời, thế hệ ánh mắt của người sẽ rất khó theo Liễu Hạng trên thân dời. Cái này là Liễu Hạng, độc nhất vô nhị Liễu Hạng. Lão tông chủ nhìn xem hắn, có chút kỳ quái hỏi, lúc trước cái kia là của ngươi giả thân? Liễu Hạng mỉm cười nói, hắn cũng là Liễu Hạng. Lão tông chủ nghe không hiểu, nhưng vẫn là chân tâm thật ý nói ra, ngươi rất mạnh. Liễu Hạng hồi đáp, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Liễu Hạng. Liễu Hạng nói những lời này thời gian sau đó, Triêu Thanh Thu vừa mới lại tới đến vách đá, nghe nói như thế, cũng cười rộ lên, đúng đấy, đây mới là Liễu Hạng. Lão tông chủ không quan tâm quá nhiều, chỉ là hỏi, đến chiến. Liễu Hạng lắc đầu, chờ một chút, chờ cái gì, đợi kiếm của ta. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đầy trời lá liễu cùng Liễu Hạng, vì vậy liền có rất nhiều người đã xong cái kia cầm theo kiếm người trẻ tuổi. Lý Phù Giao một kiếm đưa ra sau đó, cùng Hàn Lục hai người tạm thời tách ra, hai người cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, đều tại yên lặng điều trị trong thân thể khí cơ. Hàn Lục thở dốc một hơi, có chút khó khăn nói, ta có chút xem thường ngươi rồi. Trước ngực của hắn bị Lý Phù Giao một kiếm trọng thương, làm bị thương lá phổi. Lý Phù Giao cũng không có quá tốt qua, lúc trước bị mấy đạo tử điện đánh trúng, toàn bộ thân hình trên khắp nơi đều là miệng vết thương. Nếu không phải hắn dụng kiếm khí đem thân thể cưỡng ép phong bế, giờ phút này chỉ sợ đã là cái huyết nhân rồi. Một trận chiến này là Lý Phù Giao cho đến tận này trải qua được thảm thiết nhất một trận chiến. Đại khái hay là bởi vì Hàn Lục thật sự rất mạnh, sự cường đại của hắn chỗ, đại khái còn không phải chỉ có một môn bí pháp mà thôi. Hàn Lục nói ra, các ngươi mặc dù đánh thắng chúng ta, kết cục cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Lý Phù Giao thò tay đem bản thân một cục xương theo như hồi tại chỗ, sau đó nói, không đều giống nhau sao, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì. Hàn Lục vuốt vuốt đầu, cười nói, cũng thế. Lúc nói chuyện, có một đạo tử điện không biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Phù Giao sau lưng, bất ngờ không đề phòng, Lý Phù Giao bị tử điện đánh trúng, một cái lão đảo, thoạt nhìn muốn té xuống đám mây. Hàn Lục thừa lúc thời điểm này lao tới phía trước, tự hồ là muốn ở thời điểm này liền đem Lý Phù Giao triệt để đánh chết. Thế nhưng là HN55, N không nghĩ tới, có một đạo kiếm quang đồng dạng là tại phía sau hắn sinh ra, sau một lát liền rơi xuống trên người của hắn, máu tươi đầm đìa. Hàn Lục sắc mặt âm trầm, Lý Phù Giao cũng đã nắm chặt kiếm, hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, không chết không thôi, sát ý run sợ,